Công đức ấn, chương 398, lông gà vỏ tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Kimura thôn trưởng gọi Thiết Mộc Lẫm, chân huyết cảnh nhị trọng tu vi. Hắn lần này đi Mãng Sơn Trấn, chủ yếu là nghĩ nhờ một chút quan hệ, để trong thôn thành công thức tỉnh người đi theo Mãng Sơn Trấn thuyền cùng nhau đi tới Thất Tinh Thành. Xin nhờ trên thuyền người thoáng chiếu cố một chút người trong thôn. Cổ Kimura bởi vì tượng đá tổn hại nguyên nhân, 10 năm mới phát giác tỉnh một lần. Lại hai lần trước đều không ai thành công thức tỉnh. Địa vị càng ngày càng thấp. Vì vậy những ngày này hắn chạy trước chạy sau bận rộn lâu như vậy. Cũng chỉ cùng trên thuyền một cái đầu bếp dựa vào một chút nhi quan hệ. Đạt được một câu sẽ chăm sóc một phen hứa hẹn. Mắt thấy tháng riêng 10 năm sắp xì. Hắn cũng dự định về thôn chủ trì tế tự. Kia hiểu được nửa đường lên thân bên trên thăm dò mở ra tượng thần chìa khóa vỡ vụn. Thiết Mộc Lẫm lập tức ý thức được trong thôn xảy ra chuyện. Hắn không tiếc tiêu hao số lớn khí huyết lực lượng gấp trở về. Nhìn thấy chính là đã hoàn toàn tổn hại tượng thần cùng một mảnh hỗn độn thôn trang. Nhất thời khí huyết công tâm, nhịn không được dẫn thiên trường rít gào. Là ai? Ai hủy chúng ta thôn? Như thế vừa hô, ngược lại là đem người đều kêu lên. Mà tuân lão đầu thì bay tới thôn trưởng trước mặt, cùng hắn bí mật giao lưu một phen. Thôn trưởng sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, ánh mắt nhất truyền. Ánh mắt dừng lại ở bàng binh gia vừa mới một lần nữa dựng tốt đơn sơ màn bên trong. Sau đó, vừa sải bước ra, thân hình thuấn gian di động đến ngoài trướng. Tô Lâm An thả ra trong tay dược thảo. Xốc rèm đi ra ngoài trướng. Đứng ở thôn trưởng trước mặt, Thiết Mộc Lẫm theo tuân lão đầu nơi đó biết cái này tô tô thần bí khó lường. Vốn cũng không dám chủ quan. Giờ phút này gặp người đi ra, tuy rằng so với hắn thấp một đầu không ngừng, cúi đầu có thể thấy rõ đỉnh đầu nàng phát ra xoáy. Không chút nào sẽ không vì vậy mà khinh thường nàng. Hắn là chân huyết cảnh nhị trọng tu vi, bây giờ lại hoàn toàn nhìn không ra thực lực đối phương. Thấy chân nhân về sau, Thiết Mộc Lẫm thần sắc càng thêm kính cẩn. Đa tạ tiền bối lần này có khả năng xuất thủ tương trợ. Cứu cổ Kimura thôn dân ở trong cơn nguy khốn. Hắn vở không đề cập tới là Tô Lâm An đưa tới ngoại giới cường giả. Sự tình đã phát sinh. Hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hắn chỉ hiểu được, người này trước mặt, bọn họ đắc tội không nổi. Không chỉ không thể đắc tội, còn phải thật tốt cung cấp. Không thấy được nàng tâm địa không sai. Ngay tại cho người bị thương nấu thuốc. Đây chính là một vị dược sư. Trọng yếu nhất chính là. Nàng đem cái kia chân huyết cảnh đỉnh phong sát thủ khí huyết châu đều bồi cho thôn. Trong phòng bàng binh phụ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là sợ thôn trưởng trở về tìm Tô Tô phiền toái. Bây giờ cục diện này. Ngược lại để cho hai người bọn họ đều bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Thiết Mộc Lẫm cùng Tô Lâm An khách sáo sau một lúc liền rời đi. Cũng không nâng cao tinh thần như bị hủy sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi không lâu sau. Cái kia Diệp gia liền chạy tới Thiết Mộc Lẫm bên kia đi cáo trạng. Cũng năn nỉ cái thứ nhất đi cảm ngộ khí huyết châu. Tô Lâm An phát hiện nàng thần thức cường đại về sau. Dò xét những thôn dân này lúc liền không có gây nên thôn dân phản ứng. Xem ra, bọn họ đối với thần thức độ mẫn cảm cũng là có hạn chế. Đợi nàng thần thức càng ngày càng mạnh lúc, bị hạn chế cũng sẽ càng nhỏ. Bây giờ thần thức có thể sử dụng. Cái kia tìm hiểu tin tức liền dễ dàng hơn. Diệp Kiêm gia yêu cầu cái thứ nhất đi cảm ngộ khí huyết châu. Nói nàng đã nói với Hạng Dục Đình tốt rồi. Hạng Dục Đình cũng đồng ý, nhưng mà Hạng Dục Đình ra phía sau thôn căn bản không trở về. Tuân lão đầu tất nhiên là không cho phép. Sắt Kimura trường tựa hồ đối với Diệp Kiêm gia có chút chiếu cố. Cùng tuân lão đầu nói vài câu lời hay. Làm sao tuân lão đầu tính tình vẫn còn lớn. Liền thôn trưởng mặt mũi cũng không cho chết sống không chịu. Cuối cùng còn quẳng xuống lời nói. Hiện tại ai cũng không tiến vào cảm ngộ. Chờ hạng gia tiểu tử trở lại hãng nói. Thế là Diệp Kiêm gia chỉ có thể giận đùng đùng đi. Nàng cũng không tâm tư tu luyện. Đổi thân quần áo xinh đẹp chạy đến cửa thôn chờ hạng Dục Đình. Đợi đến ngày kế tiếp trạng vạng tối cũng không thấy người trở về. Lần này, đại gia trong đầu đều có chút nóng này. Hạng gia tiểu tử sẽ không ở bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn đi. Cuối cùng, thôn trưởng dẫn người ra ngoài tìm một chút. Bọn họ ở bên hồ thấy được hạng Dục Đình cho hạng thị chồng lên phần mộ. Cũng mang về một khối khắc chữ tấm bảng gỗ. Hạng Dục Đình, hắn nói hắn tìm cha đi. Ngoại giới không chỉ có huyết duyên trùng, còn có bị huyết duyên trùng lây nhiễm tên điên. Hạng Dục Đình lần này ra ngoài, giữ nhiều lành ít, nhưng người đã tiến vào. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm vào trong đem người đuổi trở về. Chỉ có thể một mặt khóc nức nở trở về thôn. Cách ly một ngày sau về thôn. Đem sự tình công bố về sau. Một lần nữa an bài thôn dân cảm ngộ khí huyết đá. Nguyên bản xếp số một chính là hạng Dục Đình. Về sau đi qua thương lượng. Bàng Binh thu được cái thứ nhất vào trong cảm ngộ danh ngạch. Diệp Kiêm gia tức giận không chịu nổi. Chạy đi tìm người tranh luận. Cuối cùng còn chạy tới Tô Lâm An màn bên ngoài. Nghiêm nghị chất vấn. Người hại chết hạng bá mẫu còn chưa đủ. Còn làm hại hạng Dục Đình rời đi thôn. Người là hắn cứu trở về người. Người như thế nào không đi ra tìm hắn. Hắn cứu được ngươi. Chính mình đi cửa nát nhà tan. Như ngươi loại này lấy oán trả ơn hạng người. Không xứng ở tại chúng ta cổ Kimura. Nếu như không phải nàng. Chính mình nhất định có thể thức tỉnh, không cần đi cảm ngộ khí huyết đá, cũng có thể thông qua tượng thần chúc phúc thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Kết quả hiện tại thế nào? Tượng thần bị hủy, nàng còn không thể cái thứ nhất vào trong cảm ngộ khí huyết châu. Chờ Bàng Binh đem bên trong khí huyết lực lượng hấp thu. Đến phiên nàng lúc, còn có thể còn lại bao nhiêu? Nguyên bản. Nàng cùng Bàng Binh tu vi là tương xứng. Nàng còn ẩn ẩn thắng được một ít. Nhưng bây giờ, nàng rất rõ ràng sẽ bị Bàng Binh bỏ rơi. Này gọi nàng như thế nào cam tâm? Diệp Kiêm gia trong lòng hận không thể trước mắt nữ nhân này đi chết. Nhưng cũng biết chính mình không phải nàng đối thủ. Nàng chỉ hy vọng có thể kích động đến nàng ra ngoài đi tìm người. Bị huyết duyên trùng lây nhiễm. Vĩnh viễn không có cách nào trở về. Sớm chết ở bên ngoài mới tốt. Người không phải thiện lương sao? Không phải cho đại gia nấu canh thuốc. Trợ giúp cái này trợ giúp cái kia sao? Người tại sao không đi tìm người ân nhân cứu mạng? Nàng hận không thể lớn tiếng gọi. Người đi à. Người nhanh đi à. Nếu như nói. Tô Lâm An thật là loại kia thiện lương tiểu bạch hoa. Lúc này. Không chừng cũng bởi vì áy náy thật đi. Một đầu đâm vào những cái kia sương mù dày đặc chỗ sâu. Bất chấp nguy hiểm đi tìm hạng Dục Đình. Tiểu Lục nói qua. Ngoại giới huyết duyên trùng dị thường hung hiểm. Liền hoàng tộc bị ký sinh sau đều không có cách nào triệt để khu ra. Chỉ có thể áp chế. Vạn vật tương sinh tương khắc. Bọn họ thiên địch. Chính là huyết duyên trùng. Ai sẽ nghĩ đến. Nhỏ như vậy côn trùng, lại có thể đem bọn họ khác đến xít sao đâu. Mà bọn họ những thứ này thủ hộ linh thực, rồi lại có thể khu ra huyết duyên trùng. Một khi ra ngoài, tiến vào chỗ sâu, liền nguy hiểm. Này Diệp Kiêm gia thật đúng là không có ý tốt. Làm sao, nàng thật không phải cái gì đại thiện nhân a? Người cũng không phải nàng giết. Nàng làm gì chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Dù sao cũng là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy nữ ma đầu. Cái gì chàng diện chưa thấy qua a, luôn luôn không thèm để ý Diệp Kiêm gia. Là bởi vì Diệp Kiêm gia nha đầu này đi. Tuy rằng nhìn xem rất chán ghét. Nhưng một cái không ra khỏi thôn tiểu cô nương. Nghĩ đến trong tay là không có nhân mạng. Nàng giết Diệp Kiêm gia. Chính mình khẳng định sẽ bị phạt. công đức ấn để nàng trừng ác dương thiện, có thể tuyệt đối sẽ không để nàng ra tay giết hại người vô tội. Cho nên nàng không cần thiết xính nhất thời chi khí, đem người giết mình chịu tội. Nhưng nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa khiêu khích. Tô Lâm An con chó này tính tình cũng nhịn không được. Chính nàng không động được, người khác xuất thủ được rồi đi. Công đức ấn cái kia phá quy tắc lỗ thủng đều cùng cái sàng đồng dạng. Luôn có địa phương có thể chui. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liếc một bên Bàng Cha. Chỉ thấy Bàng Cha đi nhanh tới. Trong tay mang theo cái chổi bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Có người như thế cùng chúng ta toàn thôn đại ân nhân nói chuyện. Cút xa một chút, ít tại nhà chúng ta cửa sử chướng mắt. Bàng Cha đảo qua cây chổi đánh tới. Diệp Kiêm Gia không tránh đi. Trực tiếp bị cái chổi đụng phải mặt. Nàng kia nhận qua loại này ủy khuất. Tức hổn hển mà nói. Bàng Kiện, ngươi tuổi đã cao còn vui lòng đương chân chó của người khác từ. Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi đi theo nàng liền có thể ra mặt. Chỉ bằng ngươi, một cái huyết mạch đều không thể thức tỉnh phế vật. Nói còn chưa dứt lời, Tô Lâm An liền cau mày đánh gãy nàng. Đi theo ta, ta tự nhiên có biện pháp để hắn huyết mạch thức tỉnh. Để hắn mạnh lên, nàng cũng không phải nói mạnh miệng. Đã chân huyết cảnh đỉnh phong khí huyết châu có thể làm cho bọn họ có mấy sợi thức tỉnh. Cái kia nàng thật có lòng bồi dưỡng những thứ này tiểu đệ. Tự nhiên có là khí huyết châu cho bọn hắn dùng. Nghĩ thức tỉnh không khó lắm đi. Về phần ngươi, liền ngươi này phẩm hạnh tướng mạo. Chính là tượng đá vẫn còn, cũng không chiếm được thần tộc chúc phúc. Thức tỉnh, nghĩ hay lắm đâu, không vui thần sắc viết lên mặt. Quanh thân liền có một cỗ vô hình khí thế. Bàng Cha lập tức rõ ràng chính mình hạ thủ quá nhẹ. Gầm thét một tiếng nói, còn không mau cút đi. Hắn kỳ thật tu vi chỉ so với Diệp Kiêm Gia cao hơn một chút. Lại bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Diệp Kiêm Gia nếu như không muốn sống cùng hắn đánh nhau, hắn có lẽ còn chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Nhưng hắn lâu dài trên núi đi săn, gầm lên giận dữ đều có thể chấn nhiếp bình thường linh thú. Giờ phút này giận đùng đùng một gọi, chấn động đến Diệp Kiêm Gia tâm thần có chút không tập trung. Trực tiếp gào gào khóc lớn lên. Lần này, hắn cũng không tốt tiếp tục động thủ. Chỉ có thể có chút lúng túng nhìn về phía Tô Lâm An. Tô Lâm An, nàng một cái Vân Lai Châu tu vi đỉnh phong đại năng. Thật không am hiểu xử lý những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Thật sự là đủ bực mình. Dùng tay đè theo trong túi con gà con. Thật sự là nhao nhao. Đem ngủ thiếp đi gà đều nhanh đánh thức. Người Diệp gia nghe được bảo bối nữ nhi tiếng khóc lập tức cũng náo loạn lên. Mắt thấy hai đám nhân mã đều nhanh đánh nhau lúc, thôn trưởng đột nhiên lộ diện, cũng cao giọng nói, Mãng Sơn Trấn đến tin tức, để chúng ta người lập tức đi tới Mãng Sơn Trấn, tham gia ngày mai huyết mạch thức tỉnh, cách chương.